Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 179. Màu xanh lam bảo dương. Lý Minh trong lòng tính toán, hiện tại boss trước sơn động chỉ còn lại một mình hắn. Các đội hữu đều đang tránh né hắc cầu quái vật truy sát, đồng thời nghĩ biện pháp biết rõ ràng những quái vật này đến cùng là tình huống như thế nào. Hắn không muốn cứ như vậy nghỉ ngơi, lập tức huy động gậy ngắn, khóa chặt phía dưới tùy ý một cái hắc cầu quái. Độc cổ thuật kỹ năng trong nháy mắt phát động. Phốp, quả cầu ánh sáng màu xanh lục nhanh chóng trúng đích màu đen hình cầu quái vật, lập tức đem nó nhuộm thành xanh biếc một đoàn. Có thể để Lý Minh cảm thấy kỳ quái là cái quái vật này thế mà chưa từng xuất hiện bất cứ thương tổn gì con số. Độc cổ thuật dường như không có đưa đến hiệu quả. Đây là cái gì tình huống? Lý Minh hiếu kỳ huy động gậy ngắn hướng cái kia hắc cầu lần nữa phát động công kích. Lục quang lóe lên, đòn công kích bình thường trúng đích đối phương, nhưng hiệu quả y nguyên một dạng. Cái quái vật này tao ngộ công kích về sau, lại còn là chưa từng xuất hiện thương tổn con số. Đáng chết, xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ boss tự bảo sau những quái vật này đều ở vào vô địch trạng thái? Hỏng bét, quái vật không đánh nổi, không nhìn thấy thanh máu cũng thương tổn không nó. Tịch Mịch Như Yên khẩn trương khẽ kêu âm, thanh tại trên kênh party vang lên, ta cũng giống như vậy. Cho nó mấy cái kiếm cũng không thấy được bất cứ thương tổn gì. Thiên Nhai Phiêu Phiêu đồng thời nói ra, nghe lấy các đội hữu thanh âm, Lý Minh thoáng cái ngốc tại đó. Bọn họ tình huống cùng chính mình một dạng, phát ra công kích về sau, thế mà đối với mấy cái này viên cầu quái vật không cách nào lại thành bất cứ thương tổn gì. Nói cách khác, bọn họ hiện tại giết không boss, tình huống không thích hợp. Các người trước tiên đem những quái vật kia tập trung ở cùng một chỗ, từng cái sát bên công kích nhìn xem tình huống. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tốt, chúng ta đang cố gắng. Phạm Hoa hồi đáp. Các đội hữu còn tại cồn cát bên trong cùng mấy cái quái vật dây dưa, một lát chỉ sợ không có tin tức gì. Nhìn lấy dây thừng lưới phía dưới, mấy cái còn tải vừa đi vừa về du tẩu tìm kiếm địch nhân màu đen viên cầu. Lý Minh nháy mắt, tuy nhiên không hiểu hệ thống thiết lập, nhưng vẫn là có một cái nghi vấn. Chỉ còn lại có 10% lượng máu boss, đột nhiên tự bạo nhất định là vì mạng sống. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện các người chơi giết không chết tình huống. Những thứ này màu đen viên cầu quái vật bên trong, khẳng định có lấy hệ thống đặc thù thiết lập. Hắn lập tức giơ lên pháp trượng, từ bỏ cái kia không cách nào tạo thành thương tổn quái vật, ngược lại khóa chặt nó màu đen viên cầu. Lục quang từng đoàn bay rơi xuống mặt đất, trúng đích một cái hắc cầu sau nếu như không có xuất hiện thương tổn con số. Lý Minh lập tức hoán đổi tiếp theo chỉ hắc cầu quái. Đòn công kích bình thường không ngừng phát ra. Thương tổn -34. Đột nhiên, làm Lý Minh liên tục công kích ba cái hắc cầu không có có hiệu quả, liền lập tức khóa chặt con thứ tư hắc cầu phát động công kích về sau, làm cho người kinh hỉ thương tổn con số xuất hiện lần nữa. Nhìn cái này quái vật trên đỉnh đầu tao ngộ công kích sau dần hiện ra dài lớn lên thanh máu. Hiện tại chỉ còn lại có 10% hai bên tình huống lúc, Lý Minh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Vì tránh né tử vong, thôn thi địa long triển khai tự bảo. Tự bảo lúc kỹ năng uy lực phi thường cường đại, đầy đủ giết chết bên người vây công tất cả người chơi. Nhưng là do ở Phạm Hoa kịp thời nhắc nhở, các người chơi lui tán tốc độ rất nhanh, tránh thoát lần này tuyệt mệnh thế công. Nhưng là boss còn có nó bảo mệnh phương pháp. Thân thể nó tự bảo sau hội làm 10 cái giống nhau thân thể tàn phế. Nhưng là cái này 10 cái trong thân thể, chỉ có một cái là nó hạch tâm bản thể. Nó thân thể vị trí đều chỉ là công kích vũ khí. Tuy nhiên có thể như thường lệ công kích địch nhân cũng tạo thành thương tổn. Nhưng những thứ này thân thể vị trí lại sẽ không bị công kích. Nó lớn nhất hạch tâm bộ phận mới là có thể bị thương tổn vị trí. Chỉ có công kích nó mới có thể cho thấy thôn thi địa long hiện hữu thanh máu. Giết chết nó về sau cũng tương đương kết thúc boss sinh mệnh. Thế nhưng là nếu như các người chơi một mực tìm không thấy cái này bộ vị trọng yếu. Tại nó không có tao ngộ công kích thời điểm, boss lượng máu biết bay nhanh khôi phục. Thì giống bây giờ, vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian trôi qua, bộ vị trọng yếu không có bị tiếp tục công kích. Thôn thi địa long toàn bộ lượng máu đã khôi phục 2% trình độ. Giảo hoạt như thế boss, Lý Minh tìm tới bộ vị mấu chốt. Trong lòng nhất thời vui mừng quá đỗi, chỉ muốn xử lý cái này một đoạn quái vật thân thể. Như vậy thôn thi địa long muốn không chết đều không được. Có thể là một người muốn xử lý boss 10% thanh máu. Đây chính là một phần gian khổ công tác. Huống chi các đội hữu hiện tại đã bị 5 cái khôi lỗ tiểu quái cùng mấy cái viên cầu quái truy sát. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Vì cho bọn hắn làm dịu nguy cơ, chính mình cũng nhất định phải nhanh xử lý boss. Nhìn lấy bốn phía yên tĩnh không người, Lý Minh ánh mắt sáng lên, huy động gậy ngắn tiếp tục khóa chặt cái đầu kia đỉnh lấy thanh máu màu đen viên cầu. Độc cổ thuật liên tục phát động đồng thời, hắn cũng đã nhanh chóng gọi ra bao khỏa, từ bên trong tranh thủ thời gian lấy ra một trận tiểu hình liên nổ. Độc cổ thuật đem cái quái vật này lần nữa điệp ra 6 tầng độc cổ trạng thái. Nhìn lấy nó thanh máu chính đang chậm rãi hạ xuống đồng thời. Lý Minh đem tay trái cầm liên nổ lập tức sắp đặt tại dây thừng lưới phía trên những cái kia dây. Thừng dài giao nhau vị trí, treo ngược tại dây thừng lưới phía dưới. Ba nhà liên nổ bị hắn sắp đặt tại 3 vị trí. Sau đó mở ra làm dùng công năng. Để chúng nó khóa chặt cái kia có thanh máu tiêu chí quái vật. Vù vù, 3 cái liên nổ đồng thời bắn ra 3 mũi tên thốc. Phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Liên tục chúng đích hắc cầu quái thân thể. Độc tính thương tổn trừ 110. Thương tổn 58. Thương tổn 56. Thương tổn 61. Độc tính thương tổn trừ 110. Có liên nổ công kích phụ trợ. Lại thêm độc tính trạng thái thương tổn con số. Cái quái vật này thanh máu ngay tại gia tốc giảm xuống bên trong. Lý Minh cũng không có nhàn rỗi. Huy động gậy ngắn gia tăng đòn công kích bình thường thương tổn. Lần này, boss thanh máu hạ xuống tốc độ càng thêm kinh người. Mắt thấy 2 phút đồng hồ bên trong liền có thể toàn bộ tình huống nó sinh mệnh điều. Mà lại boss tự bảo về sau. Những thứ này tiểu quái vật không cách nào phát động hủ thi độc dịch. Lý Minh an toàn càng là đạt được cam đoan. Các đội hữu khẩn trương đối thoại âm thanh. Còn tại trên kênh party liên tục vang lên. Có vẻ như mấy người bọn họ muốn đỉnh lấy hắc cầu quái vật cùng khôi lỗ thủ vệ không ngừng công kích. Bọn họ lại không cách nào tiến hành phản kích. Tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm. Mọi người đứng vững 5 phút đồng hồ. Boss cũng nhanh treo, Lý Minh tranh thủ thời gian an ủi. Minh ca, đến cùng là tình huống như thế nào? Phạm Hoa không hiểu hỏi. Truy các người đi qua quái vật đều là giả. Tránh thức boss giấu tại ta chỗ này. Ta đã khóa chặt nó chính đang gia tăng công kích. Trong vòng 2 phút nhất định giải quyết. Lý Minh vội vàng giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Minh ca cố lên. Tịch mịch như yên hưng phấn nói ra. Minh ca, đều xem ngươi, nhân thiện bị chư khi kích động vạn phần. Các đội hữu biết được trước mắt tình huống. Từng cái lần nữa khôi phục đấu trí. Mặc kệ hắc cầu quái như thế nào phát động công kích. Bọn họ cũng lười đi quản. Chỉ là hết sức tiêu diệt những cái kia còn không có bỏ xuống khôi lỗ thủ về. Chỉ cần đem cái này 5 người giải quyết hết. Bọn họ áp lực liền đem trên diện rộng giảm bớt. 3 cái liên nổ uy lực lần nữa đạt được phát huy. Tăng thêm độc cổ thuật 6 giây mang đi mấy trăm lượng máu. Trên thực tế không đợi đến một phút đồng hồ kết thúc, Boss lượng máu đã trống rỗng, chỉ còn lại sau cùng một chút tơ máu. Liên nổ máy đã toàn bộ đình chỉ phát xạ. Lý Minh vung tay lên, gậy ngắn phía trên bắn ra một đoàn lục quang, chính xác đập trúng cái kia hắc cầu trên thân thể. Phanh, ngang, ngột ngạt tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Dây thừng lưới lòng đất hắc sáng long lánh. Boss một điểm cuối cùng thanh máu bị Lý Minh đánh dụng. Chỉnh cái sơn cốc mặt đất đều giống như tại chấn động kịch liệt lên. Mấy cái màu đen chùm sáng theo gò núi bên trong hướng Lý Minh dưới thân bay tới. Các đội hữu cũng ào ào vang lên kích động tiếng hoan hô. Quái vật không thấy, Tịch Mịch như yên giọng dịu dàng cười nói. Minh ca đã đem Boss xử lý, chúng ta mau chóng tới. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Lý Minh vội vàng đem ba cái liên nổ toàn bộ bỏ vào trong túi. Lúc này dây thừng lưới phía dưới hắc lóng lánh. Boss bạo liệt thân thể ngay tại từng đoạn khép lại. To lớn thôn thi địa long thống khổ trên mặt đất vặn vẹo giãy giụa lấy. Keng, theo Boss rốt cục đứng im bất động. Hắc sắc quang mang chậm rãi tiêu tán. Một đoàn ánh sáng màu lam bao phủ to lớn màu xanh lam bảo dương. Thình lình xuất hiện tại Boss thi thể khổng lồ một bên trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.